Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 244, nhân nghĩa đạo đức. Phi, góc truyện audio.com. Na Thiện mang dị thương tâm tình kích động theo Chu Diệp tiến nhập côn bằng cấp diệt tinh hạm nội bộ. Đi qua thật dài treo bậc thang. Sau đó đứng tại một đầu sẽ tự mình đi đường trong thông đạo đi tiếp có 5 phút đồng hồ tả hữu. Trước mắt thông suốt trống trải. Ánh vào hắn tầm mắt liền là cao mười mấy mét, chừng một trận bóng rổ lớn nhỏ sân bãi. Ở đây đỉnh bên trong đưa sinh vật đèn đem chọn cái không ở giữa chiếu sáng như ban ngày. Vì tiện ngồi, không nên khách khí, Chu Diệp vừa cười vừa nói. Cái này, Na Thiện nhìn xem cái này trống không phiến ngói trên đất trống. Không có cái gì, chẳng lẽ để cho mình làm trên mặt đất sao? Ngay tại hắn một mặt khó xử nhìn về phía Chu Diệp thời điểm. Chỉ gặp Chu Diệp tùy ý làm ra một cái tọa hạ tư thế. Một cái ghế sofa từ trong lòng đất vô thanh vô tức thăng lên. Vừa đúng tiếp nhận Chu Diệp, mà cái khác chư nữ cũng vây quanh Chu Diệp. Ngồi xuống, cái này đây là tiên gia bảo vật a, sáng sớm nghe đạo triều có thể chết. Na Thiện cảm thán nói. Cũng học theo chiếu vào Chu Diệp dáng vẻ thận trọng hư ngồi xuống. Rất nhanh, hắn liền cảm thấy mình ngồi ở một cái mềm mại trên ghế ngồi. Lập tức trong lòng nhất an, đem toàn thân mình trọng lượng đều giao vào trên ghế. Ngồi trên ghế về sau, Na Thiện còn lo lắng vặn vẹo uốn éo cái mông. Phát hiện cái này chỗ ngồi liền như là dài ở trên mặt đất vững như bàn thạch. Không nhúc nhích chút nào. Na Thiện những cái kia hầu cận nhóm tùy ý đứng ở sau lưng hắn 593. Chủ tử ở chỗ này làm sao có thể có chỗ ngồi của bọn hắn đâu. Nhưng là trong mắt hâm mộ lại sắp đem Na Thiện bao phủ lại bọn hắn cũng muốn thử một chút loại này thần kỳ cái ghế khụ khụ. Đều tùy tiện ngồi đi, đừng có lại cái nào xử lấy. Na Thiện cũng không phải là đối thủ hạ khắc nghiệt người. Lại nói. Đời này có lẽ loại này cái ghế cũng liền ngồi một lần mà thôi. Còn không cho hắn những cái kia thủ hạ mở một chút ăn mặn sao được. Tạ ơn Chu trại chủ, tạ chủ tử, một bọn hầu cận cũng đều hiếu kỳ ở nơi đó ngồi xuống. Sau đó đứng lên, sau đó lại tọa hạ chơi không ngừng Na Thiện mặt mo ửng đỏ. Cảm giác mặt của mình đều bị đám này không có thấy qua việc đời ra hỏa cho ném xong Chu Diệp không có để ý những cái kia hầu cận cử động. Dù sao mình lúc trước lần thứ nhất kiến thức đến loại này chỗ ngồi thời điểm. Cũng là như vậy chơi. Một đạo trong suốt màn hình từ trần nhà rũ xuống. Trực tiếp rơi vào Chu Diệp trước mặt. Ánh sáng lóe lên, một thân ảnh xuất hiện tại trong màn hình. Chúa tể, tinh vệ vì ngài phục vụ. Xin ngài ngồi xuống, chiến hạm tức sẽ tiến vào cao tốc phi hành trạng thái. Trong màn hình xuất hiện một vị người mặc cung trang 16 tuổi xinh đẹp nữ hài tử hình tượng. Đây là Red Queen vì côn bằng cấp phân phối lượng từ cấp chủ não. Tinh vệ, mục đích, Bắc Bình, chính xác mục đích, từ Cấm Thành, lần này đi thuyền dự tính thời gian, 5 điểm 36 giây, động cơ chính chuẩn bị khởi động, 3, 2. Một, động cơ chính đã mở động, chưa phát hiện dị thường. Theo tinh vệ điện tử âm thanh đếm ngược tính theo thời gian. Dây an toàn tự động từ trong ghế bắn ra, trực tiếp đem hành khách cố định lại. Bao quát mấy cái kia chơi chính hoan thân binh cũng bị từ dưới đất vươn ra người máy cho cưỡng chế theo trên ghế ngồi nịt lên dây an toàn. Những cái kia bị cưỡng chế theo trên ghế thân binh một trận kinh sợ. Chẳng lẽ cái này Chu trại chủ muốn ở chỗ này bắt rùa trong hũ sao? Chỉ là bọn hắn còn không có gầm thét lên tiếng đâu. Một trận cường đại lực đẩy truyền đến, trực tiếp đem bọn hắn gắt gao đè ép ở cạnh trên lưng. Không cách nào động đậy, gia tốc kỳ rất nhanh liền đi qua, dây an toàn tự động giải khai, tiến vào bình ổn tuần hành tốc độ, liền đem có thể đi tới đi lui. Những thân binh kia lập tức cả đám đều câm, lại không rõ cũng biết là mình sai lầm, có mấy cái mắt sắc phát hiện Chu Diệp nơi đó dây an toàn cũng là mới vừa vặn thu lại. Rất hiển nhiên mình vừa mới là nghĩ nhiều, Chu Diệp tiện tay từ dưới đất dâng lên trong tủ lạnh lấy ra một bình rượu nho. Cho chư nữ cùng mình các rót một chén, sau đó hài lòng cùng đợi chiến hạm đến mục đích. Na Thiện ngồi ở chỗ đó nghĩ nửa ngày, vẫn cảm thấy có chút không yên lòng, thế là đi đến Chu Diệp phụ cận, thận trọng hỏi, không biết Chu trại chủ đến kinh thành về sau, dự định làm sao cùng hoàng thượng đàm đâu? À, Chu Diệp cười nhìn lấy mặt mũi tràn đầy lo lắng Na Thiện. Tiện tay lung lay chén rượu trong tay, nói ra, đương nhiên là mọi người cùng nhau sáng cơ bắp, so tài một chút ai cánh tay lớn, cái này chỉ sợ có chút không ổn đâu. Na Thiện có chút do dự nói, lần này hoàng thượng để cho ta tới, liền là muốn chiêu an ngươi. Nói tới chỗ này, hắn rốt cuộc nói không được nữa. Bởi vì cái này thời điểm hắn phát hiện Chu Diệp nhìn ánh mắt của hắn liền như là nhìn một cái giống như kẻ ngu. Hắn muốn chiêu an ta, dựa vào cái gì chiêu an ta? Chu Diệp khinh thường nói, chỉ bằng hắn có đầu đuôi heo bím tóc sao? Ách, Na Thiện tự động loại bỏ Chu Diệp vũ nhục đạo quang. Liền làm như không nghe thấy. Hắn đại thanh võ bị so ta tiên tiến. Hắn đại thanh chiến sĩ so với ta chiến binh cường tráng. Chu Diệp sắc mặt càng ngày càng không xong. Tại ta chạy trước mất đi 7 vạn nhân mã còn học có thể. Chiêu an ta, thật khôi hài, người gặp qua một cái cường tráng cự nhân phụng một con run dế làm chủ sao? Cùng ta Umbrella so sánh, hắn liền là một con run dế, hơn nữa còn là một chỉ không biết sống chết sâu kiến. Chu Diệp từ trước đến nay thờ phụng nắm tay người nào lớn thì người đó có lý bá quyền chủ nghĩa tinh thần. Đạo quang loại này đánh không lại liền chiêu an, cách làm hắn thấy liền là một loại vũ nhục. Coi mình là người nào? Đại ngốc ích Tống Giang sao? Na Thiện bị Chu Diệp mà nói sắc mặt một lúc xanh một lúc đỏ. Nhưng là hắn bị ai phát hiện, mình một chữ đều không thể phản bác Chu Diệp. Chu Diệp từ trước đến nay đều xem thường nho gia nhân nghĩa đạo đức cái kia một bộ. Càng xem thường nho gia, thế lực cùng thế lực ở giữa từ trước đến nay đều là nắm tay người nào lớn. Người đó định đoạt, từ xưa đến nay chưa hề thay đổi qua. Có thể nói đây chính là nước cùng nước chung đụng chân lý. Nhân nghĩa đạo đức, A Phi. Man tộc xâm lược CN đại địa thời điểm ngươi cùng hắn giảng nhân nghĩa đi à. Đuôi heo đồ sát gia định thành cùng thành Dương Châu thời điểm ngươi cùng hắn giảng nhân nghĩa đi à. Liên quân 8 nước đánh tới kinh thành thời điểm ngươi cùng hắn giảng nhân nghĩa đi à. Quỷ xâm lược CN thời điểm ngươi cùng hắn giảng nhân nghĩa đi à. Nhưng cũng không có cái gì chứng dụng. Cái kia một bộ căn bản vốn không có tác dụng. Trên cái thế giới này liền là mạnh được yếu thua, liền là nắm đấm lớn chính là lão đại, đây là tuyên cổ bất biến chân lý. Chư tử bách gia bên trong, pháp gia có thể trị nước, binh gia có thể đánh trận, mặc gia là nghiên cứu khoa học kỹ thuật, nhà nông là nghiên cứu thực vật, âm dương gia xem như một cái nghiên cứu thiên văn cùng hóa học, tung hoành nhà xem như cái làm ngoại giao, chỉ có nho gia tác dụng. Là đem một đám sói dạy bảo trở thành một đám mặc người chém giết ngốc dê. Nho gia là vô dụng nhất, nhưng là vì cái gì bọn hắn sống đến cuối cùng, bởi vì bọn họ sẽ bám đít bọn hắn không có tiết tháo, bọn hắn ngã theo chiều gió, bọn hắn chưa hề biết cái gì là xấu hổ. Mỗi một lần thay đổi triều đại, những cái kia phe đầu hàng đại bộ phận đều là nho gia người. Nho gia người chưa hề biết cái gì gọi là cốt khí. Cho nên bọn hắn sống đến cuối cùng, đây chính là miệng đầy nhân nghĩa đạo đức nho gia phi cách chương.